Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hiên chỉ có thể khô ăn cháo trắng. Mẹ cô cũng không biết cho một món dưa muối gì đó. Chi, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra. Tiến vào một người phụ nữ thời thượng cùng tuổi với bà Ninh. Vừa tiến vào liền ôm lấy tiểu cô nương. Mẹ xanh xanh đáng thương. Quần áo của mẹ dính vào cơm của con. Cô bé mở miệng, giọng nói nhỏ mang theo vài tia lạnh lẽo. Xanh xanh con nói như vậy. Mẹ thật thương tâm a. Người phụ nữ giả vờ lau nước mắt. Diễn xuất thật tốt. Cô gái tập trung vào bữa ăn. Không để ý đến bà ấy. Người phụ nữ lập tức xoay người. Cô chính là đứa bé mỗi ngày cướp cơm tối của nhà tôi đúng không? Tôi liền nói xanh xanh nhà chúng ta sao càng ngày càng gầy. Ninh Hiên, cướp bữa tối của một đứa trẻ. Bà Ninh vội vàng cười bồi cười tiến lên. Tiểu hài tê, ử bướng bỉnh. Các ngươi muốn bồi thường như thế nào? Nếu hợp tình hợp lý chúng ta nguyện ý tiếp nhận. Lập tức quay đầu biến mặt. Còn không mau xin lỗi gì? Gì, con xin lỗi. Ninh Hiên biến thành tiểu cô nương 3 tuổi. Giọng nói đều mềm mại nhút nhát. Bồi thường, ánh mắt của nữ nhân lúc này mới rơi xuống người Ninh Hiên. Ánh mắt đột nhiên sáng lên. Ninh Hiên cảm giác mình hiện tại hình như biến thành một khối thịt mỡ. Một con sói cái ở bên cạnh nhìn mình như hổ rình mồi. Nhà các ngươi ở đâu? Bà Ninh nghi hoặc, lần đầu tiên gặp mặt đã hỏi địa chỉ. Nếu các người muốn bồi thường, liền giúp tôi chiếu cố Phó Sinh một thời gian. Tôi lập tức phải đi công tác một chuyến. Phó Sinh, thầm nghĩ cùng ngươi dạ dạ xanh ca. Thì ra tên tiểu tỷ tỷ là Phó Sinh a, sao ta không biết ngươi muốn đi công tác. Phó Sinh liếc xéo mẹ mình một cái. Đây không phải là công việc mới tìm sao? Đứa nhỏ này ngày một già thành như vậy làm gì? Nếu không phải nàng tự mình sinh ra, nàng đều phải hoài nghi nàng có phải là người lớn hay không. Phó Sinh hừ lạnh một tiếng. Không dỡ đài nữa. Con xem con mỗi ngày ăn nhiều một chút không được sao. Tiểu cô nương người ta về phần ăn tích thực sao. Ninh Hiên. Thì ra là như thế. Đây là lỗi của hài tê ở nhà chúng ta. Mạc Nhiễm bị những lời này của mẹ Phó đánh cho trở tay không kịp. Hiên Hiên còn không mau xin lỗi. Thật sự là. Cướp cơm trẻ con nói ra đều mất mặt. Dì xin lỗi. Ta là Thẩm Thanh Hàn. Cháu gọi ta là Hàn Di là được rồi. Hiên Hiên bảo bối chúng ta bộ dạng thật xinh đẹp. Thẩm Thanh Hàn nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Hiên. Luyến tiếc buông ra. Ninh Hiên bị người ta kéo đến nhe răng trợn mắt. Thật sự không phản kháng một chút. Vậy Phó Sinh nhà chúng ta liền nhờ mẹ Hiên Hiên. Nếu không chúng ta thêm WeChat đi. 3 ngày sau tôi đến đón nó. Được, mẹ Phó Sinh quả thực cùng con của mình tính tình khác nhau quá lớn. Một người giống như lửa, một người như băng, đã có thể tưởng tượng tính tình của cha cô ấy rồi. Xanh xanh, phải ngoan ngoãn nghe lời gì a, Phó Sinh. Mẹ cứ chậm rãi diễn. Mẹ đi rồi. Trước khi đi mẹ Phó lưu luyến không rời ở Tia, ên chán Phó Sinh mãnh liệt một ngụm. Ầm ĩ rời đi. Phó Sinh mới chậm rãi kéo khăn ướt, lại dùng rượu bên cạnh phun một chút. Ghét bỏ mẹ mình như vậy có thực sự tốt không? Lại đây, bà Ninh cực kỳ thô lỗ giữ chặt trán Ninh Hiên. Lạch cạch, một nụ hôn lưu lại một dấu nước miếng. Ninh Hiên vừa giơ tay lên, nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của mẹ lại yên lặng thả trở về. Gió nhẹ thổi trong một thời gian dài và cuối cùng đã khô. Buổi tối. Ninh Hiên sốt mới hạ xuống. Vì an toàn còn phải ở lại bệnh viện một đêm. Mà dịch dinh dưỡng Phó Sinh đã chuyển xong có thể lập tức xuất viện. Bà Ninh tìm y tá cho hắn thêm một đêm. Cách chương.